Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 204, 204, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Phi Yên trong con ngươi lập lòe từng đạo tia sáng. Tại Tô Lạc mở cửa, sắp đi ra khỏi phòng thời điểm, nàng tựa hồ đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Đột nhiên mở miệng gọi lại Liễu Tô Lạc, Tô tiên sinh. Xin chờ một chút, Tô Lạc dừng bước lại, nhìn xem Kỳ Phi Yên. Đạo, ngươi còn có việc? Kỳ Phi Yên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tô tiên sinh, ngươi tối về thời điểm, cẩn thận một chút, vừa rồi tại đấu giá bên trên ngươi nhường Triệu Chính Vân mất hết thể diện. Dựa theo tính cách của hắn, nhất định là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tô Lạc hướng về phía Kỳ Phi Yên gật đầu một cái, để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Kỳ Phi Yên nhìn xem Tô Lạc không chút do dự quay người bóng lưng rời đi, thần sắc hơi sững sờ. Nàng mới vừa nói lời nói này, không chỉ là muốn phải nhắc nhở một chút Tô Lạc cẩn thận Triệu Chính Vân, còn có một cái khác mục đích. Đó chính là muốn nhìn một chút Tô Lạc tại biết sau chuyện này lại là phản ứng gì. Nếu như Tô Lạc biết Triệu Chính Vân muốn đối phó chính mình, trên mặt lộ ra một chút vẻ hoảng hốt, vậy đã nói rõ Tô Lạc chỉ là một ngẫu nhiên nhận được kỳ ngộ người bình thường. Là một cái hổ giấy, không đủ căn cứ. Nếu như Tô Lạc biết được Triệu Chính Vân muốn đối phó hắn, vẻ mặt khinh thường chi sắc, thậm chí không thèm để ý chút nào. Điều này nói rõ Tô Lạc lai lịch bối cảnh rất lớn, lớn đến có thể không lọt vào mắt Trung Hải Triệu gia, cho nên mới không thèm để ý chút nào Triệu Chính Vân uy hiếp. Nhưng mà hiện tại Tô Lạc phản ứng lại làm cho Kỳ Phi Yên có một loại không nghĩ ra cảm giác. Bởi vì Tô Lạc trả lời thật sự là quá bình thản, để cho người ta nghe không ra hắn trong giọng nói đến cù ngẩn chứa hàm nghĩa gì. Phải không mảnh, vẫn là không thèm để ý chút nào, hay là hốt hoảng, làm cho không người nào có thể từ trong biết. Hắn rốt cuộc là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vẫn là có đầy đủ sức mạnh. Thế nhưng là làm đến không nhìn Triệu ra. Không biết qua bao lâu, Kỳ Phi Yên đột nhiên trở lại thần lai, hướng về phía cửa ra vào kêu một tiếng, Tàn Phế Lang, tiểu thư. Tàn Phế Lang thân ảnh từ bên ngoài đi vào, cung kính kêu một tiếng, Tàn Phế Lang. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Chính Vân đối với sự tình hôm nay tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định tuyệt đối sẽ ở nửa đường chặn lại Tô Lạc. Ngươi theo sau xem, nếu như Tô Lạc không phải Triệu Chính Vân đối thủ, người ra tay đem hắn cho ta cứu được. Nếu như hắn cùng Triệu Chính Vân lực lượng tương đương, người không nên nhúng tay. Đem hắn thi triển chiêu thức cùng tình huống lúc đó toàn bộ nhớ kỹ, trở về nói cho ta biết. Kỳ Phi Yên mở miệng phân phó nói. Tất nhiên không cách nào từ Tô Lạc đôi câu vài lời bên trong phán đoán hắn rốt cuộc là thuộc về một loại nào người. Vậy thì từ Tô Lạc chiêu thức bên trong tìm được một chút dấu vết để lại. Chỉ cần Tô Lạc ra tay, tất phải liền sẽ lộ ra chân tướng tới. Như vậy thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Tô Lạc chân thực thân phận là cái gì. Là, tiểu thư, ta đây liền đi. Tàn Phế Lang nghe được Kỳ Phi Yên mà nói, khẽ gật đầu, quay người hướng về phòng bếp ở giữa đi ra bên ngoài. Đợi đến Tàn Phế Lang sau khi rời đi, Kỳ Phi Yên cả người từ trên ghế salon đứng lên. Cặp kia vũ mị mà cám dỗ cặp mắt đào hoa nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, hồi tưởng lại vừa rồi Tô Lạc thái độ đối với chính mình, môi của nàng phác họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Tô Lạc, là ta dáng dấp không đủ xinh đẹp không? Thế mà để cho ngươi đối với ta như vậy không chút khách khí. Rất tốt, Tô Lạc, ta bây giờ đối với ngươi là càng lai việt cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại muốn nhìn cự tuyệt ta Kỳ Phi Yên đến tột cùng là cái dạng gì nầm nhân. Bán đảo hô theo cửa ra vào. Tô Lạc rời đi Kỳ Phi Yên gian phòng phía sau. Ngồi thang máy từ trên lầu đi xuống. Lập tức liền trông thấy Hứa Tư Dĩnh cùng Trương Mạn Tinh hai người đang ngồi ở phòng khách quán rượu trên ghế salon. Vừa nói vừa cười. Khi thấy Tô Lạc từ trong thang máy đi tới phía sau. Hứa Tư Dĩnh cùng Trương Mạn Tinh hai người lập tức đình chỉ trò chuyện. Nhao nhao từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về Tô Lạc đi tới. Tô Lạc, như thế nào? Đồ vật nắm bắt tới tay sao? Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia không che giấu được vẻ kích động. Chỉ cần lấy được Thiên Kim Dực Phương. Dù là mẫu thân của nàng dù thế nào không đồng ý, chỉ cần gia gia của nàng mở miệng. Nàng liền khẳng định có thể thoát khỏi gia tộc đám hỏi. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh. Nói, còn không có cầm. Kỳ gia có giao hàng đến nhà đích thực phục vụ. Ta thẳng thắn để bọn hắn ngày mai đem đồ vật đưa tới nhà. Thế nào, người rất gấp có muốn không? Không có, ta chỉ là hỏi hỏi. Hứa Tư Dĩnh lắc đầu. Buổi tối hôm nay thời gian đã không còn sớm. Coi như nàng cầm tới Thiên Kim Dực Phương cũng không có tác dụng gì. Nhường Kỳ gia ngày mai đưa tới nhà cũng tốt. Hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Ân, vậy chúng ta bây giờ trở về đi. Nói, Tô Lạc liền chuẩn bị rời đi. Mà đứng tại Hứa Tư Dĩnh bên người Trương Mạn Tinh. Khi nhìn đến Tô Lạc chuẩn bị đi. Theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì. Mấy lần há mồm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Cả người hơi cúi đầu cùng tại Tô Lạc sau lưng. Đi ra bán đảo hô theo. Đi vào bãi đỗ xe, Tô Lạc tựa hồ nghĩ đến Liễu Thập Sao. Đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ muốn đối với Trương Mạn Tinh nói cái gì. Nhưng khi nhìn thấy Trương Mạn Tinh có chút tâm thần có chút không tập trung bộ dáng lúc, lập tức khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn nhìn xem Trương Mạn Tinh, vấn đạo, người thế nào, như thế nào sắc mặt nhìn kém như vậy. Trương Mạn Tinh thân thể run lên. Bỗng nhiên trở lại thần lai. Lắc đầu nói. Tô tiên sinh. Ta không sao. Hứa Tư Dĩnh cũng chú ý tới Trương Mạn Tinh sắc mặt. Mở miệng nói ra. Cây cải củ. Ngươi bộ dáng nhìn một chút cũng không giống không có chuyện gì bộ dáng. Đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình. Tô Lạc mở miệng hỏi. Là Trương gia đã xảy ra chuyện. Xế chiều hôm nay Trương Phượng Niên gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một tia kỳ quái. Trương Phượng Niên giọng nói cùng tác phong làm việc cùng mọi khi hoàn toàn không giống. Thậm chí không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Liền lựa chọn cúp điện thoại. Đây hoàn toàn không phù hợp Trương Phượng Niên tính cách. Lại thêm Trương Mạn Tinh muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Lạc ngờ tới. Có thể là Trương gia gặp phải Liễu Thập Sao phiền phức. Nếu như Trương gia gặp phải Liễu Thập Sao phiền toái, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Trương gia từ đầu đến cuối cũng là hắn chuẩn bị bồi dưỡng một thế lực. Chắc chắn liền không thể như thế biến mất không thấy gì nữa. Trương Mạn Tinh khi nghe đến Tô Lạc mà nói, nhẹ nhàng lắc đầu, đạo. Trong nhà của ta không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là ta phụ thân buổi trưa hôm nay thời điểm. Đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại phía sau. Cả người hắn trở nên có chút tâm thần có chút không tập trung đứng lên. Ta lo lắng phụ thân ta là không phải gặp phải Liễu Thập Sao phiền phức. Ta muốn nhường hắn tìm Tô tiên sinh ngươi hỗ trợ. Nhưng mà phụ thân ta cự tuyệt. Hắn để cho ta không muốn nói cho ngươi chuyện này. Tô Lạc khi nghe đến Trương Mạn Tinh mà nói phía sau. Cau mày, từ Trương Mạn Tinh trong lời nói. Hắn lấy được một chút tin tức. Trương gia có lẽ là gặp phải phiền toái. Hẳn là còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bằng không, Trương Phượng Niên không có khả năng không tìm khác gì cầu mong viện binh. Biết cho cha ngươi gọi điện thoại là ai sao? Tô Lạc nhìn xem Trương Mạn Tinh vấn đạo. Trương Mạn Tinh lắc đầu. Đạo, ta không biết, Phụ thân ta cũng không có nói với ta. Ta chỉ biết hắn nhận được điện thoại phía sau. Liền đem nhị thúc ta bọn hắn toàn bộ kêu trở về. Cách chương.